Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, cường giả chân chính. Thì Đặc Lạc một kiếm này ở trên cảnh giới cũng siêu việt, thế, cấp độ. Nếu như nói Lâm Lôi, Hắc Ngọc trọng kiếm, đại địa áo nghĩa, là một loại đặc thù công kích đi. Mà Thì Đặc Lạc một kiếm này chính là một chữ, nhanh. Chết. Lâm Lôi trong lòng có mãnh liệt không cam lòng, hắn còn không muốn chết, hắn còn không có đạt tới trong lòng mục tiêu. Thế nhưng là trên đời này, rất nhiều người tại khi chết đợi đều không muốn chết, dù sao thế giới không phải quay chung quanh một mình hắn. Rất nhiều chuyện là phi thường bất đắc dĩ, lão đại, Bối Bối nước mắt chảy ra, thế nhưng là bỗng nhiên, Bối Bối ngây ngẩn cả người. Không đơn thuần là Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tư Lạc, Hắc Kỵ Sĩ kia đội trưởng, ba khắc năm huynh đệ, thậm chí ngay cả nơi xa vây xem một đám người đều choáng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong lòng đều phủ. Lâm Lôi lúc này là trên mặt đất, mà Thì Đặc Lạc là lăng không đâm về Lâm Lôi. Thanh trường kiếm kia cách Lâm Lôi mi tâm rất gần rất gần. Có thể hai người vậy mà liền thế nào đông lại, ngay cả Lâm Lôi tay phải hổ khẩu nhỏ xuống máu tươi cũng dừng ở giữa không trung. Không nhúc nhích, lúc này, Lâm Lôi, Thì Đặc Lạc hai người vị trí không gian phảng phất thời gian đình trì. Vô luận là người hoặc là vật thể đều không thể chuyển động. Không đơn giản bọn hắn, ngay cả ở vào trong đình viện Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tư Lạc. Ba khắc năm huynh đệ cũng đều không nhúc nhích, yên tĩnh, kiềm chế, kinh khủng yên tĩnh, cái kia Thì Đặc Lạc trong mắt cũng có được trước nay chưa từng có kinh hãi. Lâm Lôi đại sư, đã lâu không gặp, chỉ nghe được ngả ngớn thanh âm vang lên, một tên xóa mái tóc đen dài, mặc rộng rãi trường bào ba mươi mấy tuổi bộ dáng nam tử cứ đi như thế tới. Hắn vẫn là đi qua. Giống như vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng, Thì Đặc Lạc, đúng không, từng cái tiểu gia hỏa đều đạt tới thánh vực đỉnh phong. Ta lại không tiến bộ, thật không có mặt gặp người. Mặc rộng rãi trường bào lười nhác nam tử vung tay lên. Thì Đặc Lạc liền phảng phất bị một ngọn núi va chạm. Cả người như là thiên thạch đồng dạng bay ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Thì Đặc Lạc thân thể liên tục va chạm nát mười mấy bức tường vách tường mới ngã xuống tới trên mặt. Đất, Lâm Lôi, hơn ba năm không thấy a. Cái này lười nhắc nam tử cười híp mắt nhìn xem Lâm Lôi. Cùng lúc Lâm Lôi cảm giác được chính mình lại có thể di động. Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tư Lạc, ba khắc năm huynh đệ đều khôi phục di động năng lực. Cái kia kinh khủng kiềm chế biến mất. Hy Tác đại nhân, Lâm Lôi cảm kích khom mình hành lễ. Lâm Lôi là trước nay chưa từng có cảm kích Hy Tác. Vừa rồi hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đối phương cứu được tính mạng hắn. Lâm Lôi làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Người tới chính là Hy Tác. Vị kia sát thủ chi vương. Tái Tư Lạc bọn người thì là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá quỷ dị. Cái kia Thì Đặc Lạc ở trước mặt người này trước dĩ nhiên là không có chút nào năng lực chống cự. Đá vụn nhấp nhô thanh âm vang lên, Thì Đặc Lạc bò đứng lên, mặc dù đầy bụi đất, có thể hắn vẫn như cũ đi tới, khó có thể tin mà nhìn xem Hy Tác. Ngươi, ngươi, đây, đây là, chấm ngoặc kép, Thì Đặc Lạc hoàn toàn bị kinh hãi. Đây là cái gì? Ha ha, ngươi nói. Đây là cái gì? Hy Tác cười tà mà nhìn xem Thì Đặc Lạc. Thì Đặc Lạc hoàn toàn không có cường giả khí thế, mà là giật mình nhìn xem Hy Tác. Lắp bắp nói, thần, thần, thần chi lĩnh vực, thần chi lĩnh vực, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc mấy người cũng là kinh hãi. Không trách Thì Đặc Lạc khiếp sợ như vậy. Có thể tại vừa rồi một màn kia tình huống dưới hoàn toàn đem tất cả mọi người hành động đều đứng im. Ở đây chỉ có trong truyền thuyết, thần chi lĩnh vực. Mà thần chi lĩnh vực chỉ có đạt tới thần cấp cảnh giới mới có thể có được. Bây giờ Ngọc Lan đại lục tứ đại cường giả tối đỉnh võ thần áo bố Lai Ân, Đại Tế Ti, Hắc Ám Chi Sâm cùng Ma Thú Sơn Mạch hai đại vương giả. Nhưng bây giờ, cái này sát thủ chi vương, Hy Tắc, dĩ nhiên là có được thần chi lĩnh vực. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hy Tắc cười, Hy Tắc đại nhân, Lâm Lôi đám người đều giật mình nhìn xem Hy Tắc. Hy Tắc cười híp mắt sờ lấy cái kia râu cá chê. Chớ giật mình sao, Thi Đặc Lạc, các người đám người kia cả đám đều kiêu ngạo như vậy. Lão tử ta hơn 5.000 năm trước liền đạt tới thánh vực đỉnh phong. Ta tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn các ngươi nhiều. Ta thế nhưng là thiên tài. Hy Tắc nhổ một ngụm nước bọt. Hừ nói, thế nhưng là lão tử lại vây ở thánh vực đỉnh phong vượt qua 5.000 năm. Lại không đột phá, lão tử cũng thật mất mặt a. Cho nên, 2 năm trước, lão tử cuối cùng đột phá tầng kia màng nhỏ màng. Thi Đặc Lạc, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc đám người đều giữ yên lặng. Lão Thiên, một cái thần cấp cường giả a, cứ như vậy ra đời. Lâm Lôi cũng có thể đã hiểu. Dựa theo Đức Lâm gia gia thuyết pháp, cái kia Hy Tắc thế nhưng là cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc một thời đại nhân vật. Lúc kia chính là thánh vực cường giả. Hơn 5.000 năm, cho tới bây giờ cuối cùng đột phá, đạt tới thần cấp, cũng không tính đột ngột. Hy Tắc đại nhân, Thi Đặc Lạc lập tức cung kính khom người. Bất kỳ một cái nào thần cấp cường giả, đều đủ để làm hắn cung kính. Chỉ cần đạt tới thần cấp, vậy liền có thể không nhìn đế quốc tồn tại. Bọn hắn là đỉnh phong nhất, một cái thần cấp cường giả liều mạng trọng thương. Diệt đi quang minh giáo đình cũng không khó. Có chuyện gì không? Hy Tắc liếc nhìn Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc cung kính nói. Hy Tắc đại nhân, qua nhiều năm như vậy, Hy Tắc đại nhân cùng chúng ta quang minh giáo đình quan hệ đều rất không tệ. Không biết Hy Tắc đại nhân có nguyện ý hay không tiến nhập ta quang minh giáo đình. Chỉ cần Hy Tắc đại nhân nguyện ý, tin tưởng giáo hoàng bệ hạ nguyện ý làm ra cái gì nhượng bộ. Thần cấp cường giả a, chính là mời đến khi giáo hoàng, cái kia Hải Đình Tư chỉ sợ cũng là nguyện ý. Dù sao có thần cấp cường giả tọa chấn, cái kia quang minh giáo đình trên đại lục địa vị liền rõ ràng khác biệt. Không hứng thú, Hy Tắc hừ một tiếng nói, lão tử nhiều năm như vậy, ngay cả ta, quân đao, tổ chức đều chẳng muốn đi quản. Các ngươi còn muốn để cho ta thay các ngươi làm việc. Thì Đặc Lạc xấu hổ cười hai tiếng, bây giờ Hy Tắc chỉ sợ sẽ là chỉ vào giáo hoàng cái mũi mắng, giáo hoàng cũng không dám lên tiếng. Đây chính là thần cấp cường giả uy nghiêm. Hy Tắc đại nhân không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là cái này Lâm Lôi, giết ta quang minh giáo đình không ít người. Hy Tắc đại nhân phải chăng có thể, chấm ngoặc kép, đánh giám. Hy Tắc một cước đá vào Thi Đặc Lạc trên bụng. Bất quá Hy Tắc một cước này rõ ràng không dùng lực khí. Lâm Lôi, đây chính là Thạch Điêu đại sư. Cùng Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư một cái cấp bậc nhân vật. Đời ta không có quá nhiều yêu thích. Một cái là mỹ nữ, một cái chính là Thạch Điêu. Người muốn giết Lâm Lôi đại sư. Nằm mơ, Thi Đặc Lạc không dám lại nói cái gì. Thi Đặc Lạc đáy lòng phiền não rất. Bởi vì lần này hắn nhiệm vụ là áp giải cái kia 5 huynh đệ đến quang minh giáo đình. Cái kia 5 huynh đệ đều là cấp 8 thân thể. Một khi thiên sứ hàng lâm, nhưng chính là 5 cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Hy Tắc đại nhân, tốt, chúng ta giáo đình cho Hy Tắc đại nhân mặt mũi. Thi Đặc Lạc cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ là 5 người kia là chúng ta giáo đình nhất định phải, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn áp tải đi. Hy vọng Hy Tắc đại nhân đáp ứng. A, 5 người, áp đi thôi, dù sao ta cũng không biết. Hy Tắc tùy tiện nói nói, Quang Minh giáo đình những năm này đối với hắn thật là rất không tệ. Hy Tác cũng là cho Quang Minh giáo đình mặt mũi. Ba khắc năm huynh đệ lúc này không khỏi giật nảy cả mình. Hy Tác đại nhân, Lâm Lôi gấp lập tức lên tiếng. Lâm Lôi, năm người kia cùng ngươi có rất trọng yếu quan hệ sao? Hy Tác bĩu môi nói ra. Ta thấy giống như không biết đi. Vậy cũng chớ quản, chính mình dễ chịu là được rồi. Đâu thèm người khác chết sống. Hy Tác liền tính cách này. Một thân một mình tiêu diêu tự tại. Tạ ơn Hy Tác đại nhân. Thi Đặc Lạc đại hỉ. Hy Tác cười híp mắt gật đầu. Sau đó ngược lại nhìn về phía ba khác năm huynh đệ. Để cho ta nhìn xem. Các ngươi Quang Minh giáo đình coi trọng như vậy năm người là ai? Hy Tác ánh mắt hoàn toàn rơi vào ba khắc năm người trên thân. Ba khắc năm huynh đệ thực sự quá chói mắt. Cái kia chừng 2m2 thân cao. Cái kia cường tráng đáng sợ thân thể. Đơn giản cùng một đầu gấu đồng dạng. Các ngươi năm cái, tốt nhất bị phản kháng. Thì Đặc Lạc đi tới. Mà Tái Tư Lạc. Lâm Lôi còn muốn ngăn cản, thế nhưng là Thi Đặc Lạc chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn một chút. Tái Tư Lạc, Lâm Lôi đáy lòng cũng chỉ có thể cười khổ. Bọn hắn thế nào chặn một cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Lâm Lôi vừa rồi sử dụng Tử Huyết Nhuyễn kiếm ẩn núp sát khí. Cùng Hắc Ngọc trọng kiếm công kích mạnh nhất. Loại tình huống này đều chỉ là cho người ta một chút bị thương ngoài da mà thôi. Lâm Lôi, lần này bất kể như thế nào, chúng ta năm huynh đệ cảm ơn ngươi. Ba khắc năm huynh đệ lão đại, ba khắc, cao giọng nói ra. Năm người này cái rất lớn nha. Hy Tác ngả ngớn thanh âm vang lên. Thi Đặc Lạc lập tức ứng tiếng nói. Là tương đối tráng. Hy Tác nhìn xem ba khắc năm người. Nguyên bản ngả ngớn biểu lộ dần dần thay đổi. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Thậm chí hướng ba khắc năm huynh đệ từng bước một đi tới. Ngươi tới làm gì? Ba khắc năm huynh đệ bên trong lão tam, Hắc Sa, gầm nhẹ nói. Tam đệ, không nên vô lễ. Ba khắc gầm nhẹ một tiếng nói ra. Lão đại, một cái khác tráng hán bất mãn nói. Hy Tác lại là trầm mặc lạnh lẽo nhìn lấy cái này năm huynh đệ. Còn bên cạnh Thi Đặc Lạc hơi kinh ngạc. Thấp giọng dò hỏi, Hy Tác đại nhân, ngươi đây là, Thi Đặc Lạc, ngươi có thể đi nha. Hy Tác lạnh nhạt nói ra, cái kia Hy Tác đại nhân, cáo từ, Thi Đặc Lạc cung kính nói, chợt đối ba khác năm huynh đệ quát, các ngươi năm cái, đi ở phía trước, ta nói ngươi đi, bọn hắn năm cái lưu lại. Hy Tác lạnh giọng nói ra, Thi Đặc Lạc khẽ giật mình. Bên cạnh Lâm Lôi, Tái Tư Lạc đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả ba khắc năm huynh đệ đều bị lời này cho kinh chủ. Hy Tác đại nhân, ngươi, Thi Đặc Lạc giật mình nhìn xem Hy Tác. Vừa mới Hy Tác còn đáp ứng để cho hắn mang đi cái này năm huynh đệ. Thế nhưng là thế nào chỉ chớp mắt, liền biến thành dạng này. Hy Tác biểu lộ trước nay chưa từng có lạnh lẽo. Lạnh lẽo nhìn lấy Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc, ngươi nghe rõ cho ta, trở về nói cho Hải Đình Tư, nếu như về sau các ngươi giáo đình người, lại đánh bọn hắn năm huynh đệ chủ ý, đừng trách ta Hy Tác không cho mặt mũi, trực tiếp giết tới các ngươi thánh đảo đi. Thi Đặc Lạc nghe lời này giật nảy cả mình, ngươi bây giờ đi, ta coi như sự tình gì không có phát sinh, nếu không, chấm ngoặc kép. Hy Tác ánh mắt hàn quang lập lòe, loại kia kinh khủng sát khí cũng tràn ngập ra. Hy Tác vốn chính là sát thủ chi vương, am hiểu đạo của ám sát, mà bây giờ Hy Tác càng là thần cấp cường giả. Một khi Hy Tác quyết định đối phó Quang Minh giáo đình, chỉ cần tiến hành ám sát, chỉ sợ hoàn toàn có thể làm được không nhận một chút tổn thương. Liền giết chết giáo đình tất cả thánh vực cường giả. Giáo đình vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội một cái thần cấp cường giả, lại không dám đắc tội một cái am hiểu ám sát thần cấp cường giả. Được, thì Đặc Lạc trong lòng tràn đầy đắng chát, đáy lòng của hắn cũng rất phẫn nộ. Phẫn nộ Hy Tắc bá đạo, quá phận, thế nhưng là Thi Đặc Lạc minh bạch, đối phương là thần cấp cường giả, có tư cách bá đạo, hắn còn không dám sinh khí phản kháng. Hy Tắc đại nhân, vậy ta trước hết cáo từ. Thi Đặc Lạc hơi thi lễ một cái, sau đó liền biến thành một đạo huyễn ảnh chui vào giữa đám người biến mất không thấy. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Ba Khắc Năm huynh đệ đều nghi hoặc nhìn xem Hy Tắc. Cái này Hy Tắc đi qua đều là tùy tiện, luôn là một bộ lười nhác bộ dáng. Thế nhưng là thế nào nhìn thấy Ba Khắc Năm huynh đệ liền trở nên nghiêm túc như vậy? Lâm Lôi đáy lòng cũng nghi hoặc phi thường. Hy Tắc nhìn Lâm Lôi một đám người một chút. Đại gia trước theo ta rời đi nơi này đi. Nơi này vây xem không ít người. Mà lại, ta đoán chừng hẳn là có thánh vực cường giả cảm ứng được nơi này mãnh liệt chiến đấu ba động. Đức, Khoa quận thành, chung quanh cũng không có thánh vực cường giả. Cách gần nhất cường giả đều tại gần nghìn dặm bên ngoài. Chính là thánh vực cường giả. Ngàn dặm khoảng cách vẫn là phải phi hành một hồi. Lâm Lôi một đám người lúc này đi theo Hy Tắc, nhanh chóng rời đi chiến đấu này địa điểm. Màn đêm buông xuống liền ra Đức Khoa quận thành, đi tới núi hoang thôn quê. Hy Tắc mới khiến cho đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Hôm nay trước tiên ở cái này qua đêm a. Hy Tắc thở dài nói ra. Giờ phút này Hy Tắc không có bình thường phóng khoáng ngông nghênh, ngược lại có một loại cảm giác tang thương. Bên cạnh Lâm Lôi luôn cảm giác cái này Hy Tắc hẳn là cùng cái này năm huynh đệ có chút quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.